Chương 77, cạ rèn giáo quát, làm cái nam nhân chân chính. Xạ lạ mẹn sơ bạo gào thét phun ra một đạo cực nóng long diễm sóng trùng kích ở nụ di lịp quần trong ngang qua phá, một trận kịch liệt nổ tung lúc này liền đem mấy con nụ di lịp lan đến nổ bay đi ra ngoài. Long thả người nhảy lên đến xạ lạ mẹn sơ trên lưng quay đầu hướng chúng nữ nói rằng, ta trước tiên đi bay lên đi cứu giỏi tiểu thư, các ngươi ở đây hiểm hộ nghe được long cỡ, tù cổ còn có ạ lẹt xạ ba người đồng thời hành động, ba con buộc bạn đồng thời bị ném ra ngoài, thì dạ nỉ ta. Em bồ cùng nổi vợ cùng nhau lên sàn, lần này mặc kệ đối phương trở lại bao nhiêu chỉ nổ dữ liệu đều là không làm nên chuyện gì, này ba con bổ kẻ mẩn liên thủ này đủ để đại sát tứ phương. Long tồn đứng ở xạ lạ mẹn sở trên lưng, xạ lạ mẹn sở vỗ đỏ như màu máu hoa lệ cánh xoay quanh lên không hướng về đại thụ đỉnh chóc bay đi tới. Long tỉ mỉ thu tác này viên đại thụ xem có hay không có thể tiến vào cửa động. Chỉ có đến phụ cận mới có thể trực quan cảm giác được này viên đại thụ đến tột cùng có cỡ nào trắng kiện. Xạ lạ mẹn sở vẫn bay gần 3-4 phút long rốt cục ở trên cây to đỉnh chóp trên cây khô tìm tơ y một cái bị mạn đằng che đậy bí ẩn hang động. Xạ lạ mẹn sở mở ra một miệng long diễm gợn sóng đem cái này cửa động nổ ra. Xạ lạ mẹn sở mang theo long thẳng tắp vọt vào ngan ở 5 đại thụ trong hang động. Một đám ói đi, xì đọt cùng nổ dữ liệp kêu la vọt tới, long sắc mặt ngưng lại. Vốn là cho rằng xịp chi bọn tiểu đệ trải qua dô cờ hết toa nở lửa cờ, thế nhưng không nghĩ tới nơi này còn dư dũng. Long cánh tay một đài nhìn trước mắt những này lính tôm tướng cua liền muốn nhượng xạ lạ mẹn sờ một cái đại chiêu giải quyết đi chúng nó, phá phôi tử viêm nhanh lên một chút dừng tay ngay khi Long vừa dứt lời thì có một người phụ nữ quát bảo ngưng lại hắn, đẩy ra một đám thảo hệ gờ giặt thai bổ kẹ mẩn, đỉnh đầu hộ sĩ mũ thân mang màu trắng áo đầm. Cái này có thể không phải là bộ kẹ mẩn trung tâm bạch y lý thiên sứ giỏi tiểu thư. Long vẻ mặt sửng sốt kinh ngạc nhìn trước mặt cô y tá nghi tiếng nói, giỏi tiểu thư, làm sao sẽ là người trước mắt cô y tá siêm y lý chỉnh tề không hề có một chút chịu đến hãm hại dáng vẻ, này một bộ dáng dấp nơi nào như là một cái gặp phải bắt cóc con tin. Bất quá nói thật đối với xịp chỉ tại sao bắt đi giỏi tiểu thư Long đến hiện tại hay vẫn là mang trong lo nở dê nghi ngờ. Quyết không có thể nào rực tiền cướp sắc là được rồi giỏi tiểu thư nhìn đứng ở xạ là mẹn sờ trên lưng Long nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Long một mặt thẹn thùng, hắn làm sao cảm giác mình có chút uất ức dáng vẻ, rõ ràng là tới cứu người, thế nhưng tình huống bây giờ xem ra hắn đúng là càng như là phản phái, mà những này hỏi điệp mới là bảo vệ cô y tá dũng sĩ. Long bất đắc dĩ, chỉ cần nén quyết tâm tư đem này trước sau chuyện đã xảy ra tinh tế mà giải thích một lần. Rồi tiểu thư nghe được Long sau đó cuối cùng cũng coi như là hiểu được. Cô y tá mang theo Long tách ra một đám thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn, mới vừa rồi còn đối với Long dây dưa không ngớt một đám bổ kẹ mẩn môn càng là rất nghe giỏi tiểu thư bé ngoan liền tránh ra con đường, này lại là nhượng Long nghi ngờ không thôi. Cô y tá không phải là bị xịp chỉ bắt cóc tới được à, lúc nào bọn cướp dĩ nhiên làm sao nghe người ta chất giỏi tiểu thư mang theo Long đi tới hốc cây nơi sâu xa. Một con nụ di lịp một mặt thống khổ nhắm chặt hai mắt nằm ở một mảnh rộng lớn lá cây trên, hỏi điệp chúng nó từng cái vây lại sắc mặt lộ ra vẻ lo âu. Long nhìn con này nụ di lịp quay đầu hỏi giỏi tiểu thư nói, nay đến tột cùng là chuyện ra sao? Giỏi tiểu thư giải thích nói rằng, lần này chỉ là một cái hiểu lầm, xịp chí đem ta bắt cóc tới nơi này căn bản là không phải muốn đả thương hại ta. Nay con ở nơi này nụ di lịp đột nóng sốt, mà nơi này bổ kẹ mẩn bó tay toàn tập. Vì lẽ đó này con xịp chỉ mang ta đi tới nơi này trên thực tế là muốn ta trợ giúp này con nụ dư liệp chữa bệnh. Lần này hết thể nghi hoặc đều mở ra, nguyên lai chân tướng của chuyện dĩ nhiên là nơi này. Long nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh nụ dư liệp nói rằng, hiện tại này con bổ kẹ mẩn tình huống thế nào rồi? Giỏi tiểu thư lắc lắc đầu lo lắng nói rằng, còn ở sốt cao, nơi này căn bản không có loại thuốc nào, vì lẽ đó mặc dù là ta cu nở dê không có cách nào. Long trong lòng thoải mái, tuy rằng xịp chỉ xem như là khá là thông minh bộ kẹ mẩn, thế nhưng như trước khiếm khuyết điểm trí tuệ. Nó chỉ là đem gõ một tí tiểu thư bắt cóc lại đây cũng không hề dùng à, Kenny cho dù tốt không có thuốc hay cù nở dê là bó tay toàn tập. Long nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh nụ dư liệp đi tới đêm này con bộ kẹ mẩn nhẹ nhàng ôm lấy, xung quanh ói điệp cùng nụ dư liệp đồng bạn nhìn thấy Long động tác trong nháy mắt mặt cái trước cái lộ ra vẻ sốt sáng. Từng cái như gặp đại địch đem Long bao quanh vây. Long nhìn những này vây tới được thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn nói rằng, các ngươi không muốn đồng bạn của chính mình khôi phục khỏe mạnh hoàn toàn khôi phục đã tới sao? Ta cùng giỏi tiểu thư mang theo các ngươi đồng bạn đi bổ kẹ mẩn giúp nó chữa bệnh, tiếp tục trì hoãn ở đây sẽ chỉ làm nô di lịp bệnh tình vượt kéo càng nghiêm trọng hơn. Giỏi tiểu thư vốn là QNZ là có ý nghĩ này đem nô di lịp đưa đến bổ kẹ mẩn trung tâm tiếp thu trị liệu, thế nhưng nơi này cự ly bổ kẹ mẩn thực sự là quá xa, qua lại hết sức không tiện vì lẽ đó lúc này mới coi như thôi. Bây giờ nhìn đến long này con vô một con đỏ như màu máu hoa lệ cánh xạ là mẹn sợ lúc này ánh mắt sáng lên, giỏi tiểu thư vội vã trợ giúp long động viên này một tốp thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn. Đồng dạng một câu nói ở không cùng người trong miệng nói ra liền có hiệu quả khác nhau, lần này long xem như là xác thực mà cảm nhận được. Long ôm nụ lịp, mà giỏi tiểu thư nhưng là ở sau lưng ôm long, xạ là mẹn sợ vô đỏ như màu máu cánh bay trốn xuất trong hốc cây. Ở mang người phi hành về điểm này, bất kể là phi hành hệ phở lì hình thái trong vương giả tịt ghi hoặc hay vẫn là giờ giả gỗ nẹt đều là không sánh được xạ lạ mẹn sở. Từ đại thụ đỉnh quan phi rơi xuống, trên mặt đất chiến đấu trải qua kết thúc, giỏi tiểu thư nhìn hôn mê một chỗ nụ di lịp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Long ngượng ngùng mà cười đối với cô y y tá nói, những thứ này đều là đồng bạn của ta, mọi người cùng nhau tới cứu ngươi sau đó chúng ta chịu đến nụ di lịp ngăn cản cùng công kích. Những thứ này đều là hiểu lầm mà thôi. Long tiện đà xoay người đối với các nàng nói rằng, hiện tại không kịp giải thích, chúng ta đi đầu trở về bộ kẹ mẩn, các ngươi QNZ không cần tiếp tục cùng nô di lịp chúng nó tranh chấp. Tưởng tình đến bộ kẹ mẩn trung tâm lại nói Long nói xong xạ là mẹn sờ bạo hống một tiếng sau đó vỗ. Đỏ như màu máu hoa lệ cánh bay lượn mà lên, mang theo Long cùng giỏi tiểu thư cấp tốc hướng về bộ kẹ mẩn trung tâm đuổi trở lại. Mà một mặt khác, Cả rèn cùng xịp chỉ chiến đấu sớm đã kết thúc, tuy rằng này con bổ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, thế nhưng lần này rất xui xẻo. Xịp chỉ gặp gỡ chính là tà ác hệ đặc thai bạo quân tỷ giả nỉ tạ, hơn nữa tứ thiên vương đại sư thực lực QNZ không phải nó có thể chống lại, căn bản là không đáng chú ý nhìn xạ là mẹn sở từ không trung bay lượn mà qua cả rèn không khỏi mà nhi u ma y, na nở dê có chút không rõ hiện tại này lại là một loại ra sao tình huống. Thu hồi tỷ giả nỉ tạ cả rèn cầm trong tay mới thu phục xịp chỉ buộc bạn ở trong tay thưởng thức, nhìn xạ là mẹn sơ bay khỏi đi bóng lưng lầm bầm thầm nói, lộ eo ơi, lần này ta hoàn toàn là xem ở mặt mũi của ngươi mới hoàn toàn sệ mặt xuống, như vậy cu nở dê được, nhượng ta mở mang kiến thức một chút người này đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người bị phở ổ rèn thờ dồn cùng ngươi coi trọng. Xạ là mẹn sơ tốc độ phi hành phi thường nhanh, mấy cây số cự ly chỉ là bỏ ra mấy phút đồng hồ, xạ lạ mẹn sở thu hồi một đôi hoa lệ cánh nặng nề rơi trên mặt đất, long ôm nụ di lịp thả người nhảy lên đến trên đất, ở giỏi tiểu thư an bài xuống long ôm nụ di lịp một đường thẳng đến phòng cấp cứu đem nụ di lịp đặt ở trên giường bệnh. Hoàn thành những chuyện này sau đó long liền bị giỏi tiểu thư đuổi đi ra ngoài, nhìn hắn một bộ tay chân vụng về dáng vẻ so với chèn xỉ quả thực là kém quá hơn nhiều. Long vô cùng không nói gì chỉ thật nhàm chán mà ngồi ở ngoại diện trên ghế lẳng lặng mà chờ đợi kết quả hảo, đợi mất một lúc trước hết về đến bộ kẹ mẩn trung tâm chính là cả rèn cái này mụ la sát. Long nhìn túi đầu nhìn một đôi giấm màu vàng dày cao gót trắng nón đùi đẹp ánh vào chính mình mi mắt, nữ nhân này đúng là đối với chính mình có lòng tin, không cần dùng tất chân đến bao vây chính mình trực tiếp tú chính mình đùi đẹp. Nếu như không nhìn cả rèn tinh khí như vậy nữ nhân này xác thực là giống yêu tinh bình thường đối với nam nhân có sức mê hoặc chí mạng, liên minh tứ đoá kim hoa mỗi người đều mang đặc sắc, mà xịt nỉ cái kia chư ca đã nói hắn thích nhất loại hình chính là cả rèn loại này, hơn nữa cái này có bị tra tấn khuynh hướng ra hỏa còn đặc biệt yêu thích na nở dê bạo tinh khí. Lúc này loại người gì cũng có, mặc dù là ở bộ kẻ mẩn liên minh trong cu nở dê là lâm tử lớn hơn. Vì lẽ đó liền xịt nỉ cùng ạn đờ loại này cực phẩm thiên vương cùng quán quân tôn giả đều nhô ra. Nếu cả rèn đối với chính mình không hợp nhau, như vậy Long Cu Nở Dê sẽ không tiếp tục bị coi thường nhiệt mặt dán nhân ra lệnh cái mông. Tuy rằng phía trên thế giới này muốn dán liên minh gợi cảm nữ thần lệnh cái mông nam nhân nhiều hơn nhiều, thế nhưng Cu Nở Dê còn có Long như vậy không dễ dàng khuất phục người. Coi như là thật sự muốn dán Cu Nở Dê không chơ đửa cờ đến trước mắt vị này. Xin thì ạ, lội còn có sạp gì nạ, anh em lại không phải là không có thiên vương cùng quán quân hồng nhan, hơn nữa còn không ngừng một vị. Thấy Long không nói gì cả rèn cu nở dê chủ động mở miệng mà là nhẹ nhàng mà ngồi đến Long bên người, nhét lên hai chân sau đó ưu nhã móc ra một con nữ sĩ khói hương điểm trên, không coi ai ra gì tự mình ở đây nuốt mây nhà khói. Long lần này coi như là như thế nào đi nữa bình tĩnh cu nở dê là ngồi không yên, nữ nhân này quả nhiên là coi trời bằng vùng chủ, trước đây thì có gây sự biểu xe trước khoa. Hiện tại càng là ở nơi công cộng hút thuốc, hơn nữa nơi này nhưng là bệnh viện được rồi, tốt xấu ngươi cu nở dê là liên minh tứ thiên vương, làm sao cũng nên thu lại một chút đi. Cả rèn nhìn Long một mặt dáng dấp khiếp sợ như là không nghe thấy không gặp giống như vậy, mà là tao nhã giáp trong tay thật dài nữ sĩ khói hương hỏi, có muốn tới hay không một cái lúc nào nữ nhân này đối xử chính mình như thế thân mật. Long nhìn nữ nhân trước mắt hoài nghi na nở dê hiện tại có phải là đánh nha phiến sản sinh ảo giác, nhận lầm người đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ Long hay vẫn là lắc đầu một cái nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị mà từ chối, anh em là tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy. Long không chỉ từ chối cả rèn hơn nữa tinh thần trọng nghĩa tăng cao, một mặt nghiêm túc mà nhìn nữ nhân trước mắt này nói với nàng giáo. Kết quả Long lần giải thích này đưa đến hiệu quả, cả rèn trực tiếp hấp một cái yên nhiên sau mở ra chính mình khêu gợi môi đỏ đối với Long phun ra một trận hoa quả hương mây mù, Long lập tức bị làm bối rối. Cả rèn nhìn Long này ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ không khỏi mà đừng vấp nói thầm một tiếng. Rác rưởi nam nhân tuy rằng cả rèn tiếng nói rất nhỏ thế nhưng Long đó là thai thính mắt tinh, hai người ngồi lại không phải rất xa, hơn nữa cả rèn đây rõ ràng chính là muốn Long nghe được vì lẽ đó tiếng nói liền che giấu đều không có. Đối với một người đàn ông tới nói bị người mắng làm rác rưởi, đặc biệt bị một người phụ nữ mắng làm rác rưởi đó là tuyệt đối không thể khoan dung, Long mặc dù là không muốn cùng cả rèn tính toán cũng không được. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn Long rộng mở đứng lên sau đó ở trên cao nhìn xuống nữ nhân trước mắt này, ngươi cái này mụ la sắt đến tột cùng có ý gì, có dũng khi đem mình lời nói mới rồi lặp lại lần nữa cả rèn đối với Long ối trao khí thế bức người làm như không thấy. Ngẩng đầu lên nhìn Long nói rằng, ngươi có hay không đánh nhau có thể hay không biểu xe còn có liền hút thuốc đều sẽ không, ngươi nói ngươi nơi nào có điểm như nam nhân Long một mặt hát tuyến sau đó vẫn cứng rắn giải thích. Ta từ nhỏ đã là năm giảng tứ Mỹ học sinh tốt, đánh nhau biểu xe những này là xã hội đen tên côn đồ cắt ké làm ra sự tình ba. Dư A theo ngươi cách nói này ta như vậy an phận thủ thường tuân thủ luật pháp không tính nam nhân ngược lại là cái kia cái gì lý cái gì thiên một. Chính là chân hán tử cạ dẹn nhìn Long tò mò hỏi, cái gì lý cái gì thiên một Long xẹp xẹp miệng, nói cho ngươi nghe cũng không biết, đây là Trung Quốc cua đồng xã hội một cái chấp khố con cháu. Bất quá ở La Ho Gia Nga Y trong mắt chính là một cái không đủ tư cách tiểu nhân vật, cho nên nói ngươi cu nở dê không có hứng thú biết. Cả rèn nhìn Long tiếp tục nói, ngươi cái này người quá giả, làm nam nhân một điểm cá tính đều không có, như là cây đu đủ như thế. Không có chút nào hội trương dương chính mình ngược lại là yêu thích như một cái đàn bà như thế dáng vẻ cái cỡm, hơn nữa cu nở dê sẽ không cường thế. Thậm chí ngay cả ấm đầu sau đó làm ra cái gì một khang nhiệt trầm sự tình đều không biết. Nói thật sự, giống như ngươi vậy tính cách nam nhân quả thực là quá bình thường. Ta đúng là không hiểu nổi tại sao lội cùng xỉn thì ạ các nàng hội như con ruồi như thế nhìn chằm chằm ngươi không tha. Long quẳng mặt lại nhìn cả rèn nói rằng, mụ la sát, lội ấy nhưng là ngươi hảo bản thân, có đem bạn tốt của mình tỉ dụ thành con ruồi sao còn có. Lội cùng xỉn thì ạ các nàng có thích ta hay không mắc mớ gì đến ngươi. Chúng ta có thể ân ái là mờ, vì lẽ đó liền không nhọc ngài đến nhọc lòng rồi cả rèn khinh thường mắt lẽ Long một chút, ngươi xem như là một người tốt à, rõ ràng hoa hoa công tử một cái, có lao bà hài tử không nói còn như thường ở ngoại diện trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu ngươi trải qua làm ra những chuyện này như vậy còn hành trang làm cái gì một bộ dáng dấp chính nhân quân tử, cái này sẽ không cái kia không dám. Chỉ có bắt con vô dụng làm việc mới hội trông trước trông sau. Chân chính thành đại sự nam nhân cùng đại trượng phu xưa nay không ẩn giấu ý nghĩ của chính mình, chỉ cần dám muốn sau đó liền có thể biến thành thực tế hành động đi làm cả rèn nói tới chỗ này hướng về Long lần thứ hai thổ một cái yên vụ nói rằng, ta ghét nhất chính là như ngươi loại hoắt con vô dụng này nam nhân, ngươi xem, coi như là ta như vậy nhục nhã ngươi, nhưng mà ngươi nhưng là chỉ có thể không đúng. Nói thật dễ nghe một điểm chính mình hội lấy cái gì lòng dạ rộng rãi để che giấu. Thế nhưng trên thực tế ngươi còn không chính là túng bao một cái, ngươi dám làm gì ta cả rèn khinh thường nói, cái gọi là kẻ ba phải chính là ngươi loại này, thật là có đủ nát sau khi nói xong những lời này cả rèn ung dung đứng lên, đang chờ na nở dê từ Long bên người trải qua thì nhưng là bị một con cường tráng cánh tay kéo lại. Long đoạt lấy cả rèn trong tay nữ sĩ khói hương tàn nhẫn mà hấp một cái, sau đó đột nhiên áp sát tới dùng miệng ngăn chặn được xưng liên minh gợi cảm nữ thần này lưỡng biện kiều diễm môi đỏ, đồng thời long tướng trong miệng yên vụ một mạch mà lạn sở đến cả rèn trong miệng. Cả rèn con mắt đột nhiên trợn to sắc mặt toát ra một tia vẻ khó mà tin nổi, bị long lạn sở tới được đầy miệng yên vụ sang đến yết hầu lúc này làm cho nàng phát sinh một trận tiếng ho khan. Cả rèn một mặt giận dữ sau đó tay chỉ run rẩy chỉ vào long quát lớn nói, người ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư? Long tự mình giáp trong tay nữ sĩ khói hương hấp một cái sau đó phun ra một trận vòng khói đánh vào cả rèn trên mặt, hiện tại vẻ mặt của hắn quả thực cực kỳ giống một cái điển hình con ông cháu cha. Long nhìn nữ nhân trước mắt nói rằng, ngươi nói rất đúng, nhưng ai cũng muốn phản bội kỳ cùng đầu nhiệt huyết dâng lên thời điểm, ta đây là dựa theo lời ngươi nói trương dương cá tính của chính mình. Cả rèn nghe được Long câu nói này suýt chút nữa từng ngụm nước phun chết cái này không biết xấu hổ đồ vật. Trước na nở dê còn nói sai rồi, người đàn ông này ngoại trừ kẻ bà phải ở ngoài còn có là cái không biết xấu hổ tật xấu. Cả rèn giận dữ mà cười sau đó dùng tay sờ sờ chính mình môi. Người này ngoại trừ vừa nãy lạn sờ chính mình đẩy miệng ba điếu thuốc vị ở ngoài còn mang vào tàn nhẫn mà cắn na nở dê một miệng. Lão nương nụ hôn đầu dĩ nhiên liền bị như thế một cái xú nam nhân cướp đi. Quả thực chính là lẽ nào có lý đó Long, các ngươi đang làm gì? Coi như cả rèn chuẩn bị sóc lọ tàn nhẫn mà đau đánh tên trước mắt này một trận, nhất định phải đem hắn đánh cho tàn phế cu nở dê không buông tay thời điểm. Rất không khéo cơ cùng sủ gì này một đám nữ nhân trở lại, vừa nãy câu hỏi chính là ngự Long đại tiểu thư, bởi vì sủ gì ở trên đường đem cả rèn cùng Long trong lúc đó ân ân oán oán cặn kẽ nói một lần. Vì lẽ đó cơ nhìn thấy cả rèn vừa nãy này một bộ muốn giết người vẻ mặt, cho rằng vị này ở rổ ở tổ liên minh có hiển hách hung danh nữ nhân muốn đối với Long bất lợi, lúc này trong lúc đó ngự Long đại tiểu thư chủ động mở miệng giúp Long giải vây. Lấy cả rèn tính cách nếu như thật sự muốn thu thập Long là tuyệt đối sẽ không bận tâm nơi này còn có người khác, trực tiếp một cước đạp chết hắn lại nói, cả rèn không cho rằng nơi này sẽ có người nào có thể ngăn cản na nở dê, mặc dù là ngự Long đại tiểu thư hiện tại cu nở dê còn nộn điểm. Thế nhưng then chốt na nở dê vừa nãy xúc không kịp để phòng bên dưới lại bị Long đánh lén, đây đối với cả rèn tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, sợ sệt chính mình như thế chuyện mất mặt bị cờ các nàng biết, vì lẽ đó cả rèn luôn mãi suy nghĩ sau đó đem trong lòng sắp bạo phát tâm tình miễn cưỡng mà áp chế xuống. Cả rèn dùng tay lau lau rồi một tí môi mi nhờ sau đó con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú Long. Thế nhưng Long nhưng là không sợ chút nào cầm trong tay này một đoạn nhỏ nữ sĩ khói hương ném đến trong thùng rác. Mà không biết chuyện cần nhìn Long dĩ nhiên ở trong bệnh viện hút thuốc không khỏi mà nhíu nhíu mày, mà xù gì cùng tủ cổ chan nhưng là sắc mặt nghi hoặc, các nàng nhưng la biết Long là xưa nay đều không hút thuốc lá tới. Ta đi xem nụ dư lịp có thấy khá hơn chút nào không? Bầu không khí ngưng trệ một lát sau đó hay vẫn là cả rèn trước tiên thua trận. Từ Long bên người lúc đi qua nhìn một chút vừa nãy cái này bị na nở dê tàn nhẫn mắng xú nam nhân. Mà Long nhưng là một mặt vẻ hài hước, bất kể là cả rèn ánh mắt đầy sát khí hay vẫn là khí thế đều là làm như không thấy. Được rồi, xem ra muốn một lần nữa ước định một tí hắn, cả rèn còn là nghĩ đến.